Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 103 tiểu linh gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được phản hồi từ phụ thân của mình, Tố Tố tiếp tục nói, không, tiểu công chúa của người không có làm ra việc gì hết, lần này con liên lạc với phụ thân là muốn cầu cứu người. Ông ấy không hiểu gì hết, tiếp tục cất lời hỏi tiểu Tố. Con không xảy ra chuyện gì, cũng không có làm ra chuyện động trời gì, thế cần ta giúp đỡ ở điểm nào đây? Tố Nhi lúc đã biết vì mình vội quá, nên vẫn chưa kể đầu đuôi mọi chuyện cho phu thân của mình. Trong 10 phút tiếp theo, Tố Nhi đem tình cảnh thiên phú vị diên sắp đối mặt nói một lượt cho cha của mình biết. Nghe xong ông ấy chỉ ôn tồn bảo, tiểu công chúa của ta không cần lo lắng, mẫu con đang trên đường hạ giới một chuyến rồi đó, dựa theo thời gian xuất phát chắc cũng sắp đến vị diện con đang ở rồi. Tố Tố giật mình khi nghe cha mình nói, mẹ sắp giáng lâm thiên phú vị diện, vội vàng hét lên. Mẫu thân đến chỗ con làm gì vậy phụ thân? Ông ấy mỉm cười rằng, thì đến xem con rể tương lai của chúng ta a. Nếu không đang yên đang lành mẫu thân con xuống hạ giới làm gì? Còn đám yêu thú sơ cấp đó, con cứ trực tiếp nhờ mẹ con ra tay là được. Tiểu công chúa của phụ thân còn có việc gì hay không? Nghe đến hai chữ con rể, mặt Tố Nhi đã đỏ như quả gấc, có chút ngập ngừng đáp. Không, không còn gì nữa thưa cha. Trong lòng của Tố Tố hiện tại đang rất lo lắng, nàng sợ khi mẫu thân đến đây, biết bản thân vậy mà đã cùng Vũ Thiên song tu rồi, không biết mẹ phản ứng thế nào a. Nàng lo lắng mẫu thân của mình giận quá, sẽ làm tổn thương đến nam nhân của mình, tuy đã được song thân cho phép, nhưng tiểu Tố biết bản thân là nữ nhi của hai tồn tại cũng có tiếng trong vũ trụ, chưa cưới sinh vậy mà đã cùng người. Nhưng lúc đó tình yêu đã lấn áp lý trí của nàng, Tố Tố cũng không hối hận vì đã trao tâm thân sử nữ của mình cho Vũ Thiên. Đúng lúc này, chính lời nói tràn đầy yêu thương vô bờ bến của phụ thân, đã kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Đã không có chuyện gì nữa, nhân tiện con truyền tin về thì tiểu công chúa nói chuyện cha thêm vài câu nha. Tố Nhi không nghĩ nữa, mọi chuyện dù sao cũng đã rồi, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi, nhanh chóng hướng phụ thân của mình đáp lời. Vâng, trong mật thất La lão nghe thấy những lời này, đã ngay lập tức tiến ra ngoài, chuẩn bị thêm cực phẩm linh thạch rồi. Lão nhân này sợ cuộc nói chuyện của tiểu thư và gia chủ bị gián đoạn. Thấy con gái mình đồng ý, ông ấy mới cất tiếng hỏi. Dạo này tiểu công chúa của ta có khỏe không? Đi theo La chấp sự học hỏi có quen chưa? Khi nào thì về đây thăm phụ thân? Đã rất lâu rồi không trông thấy con, ta sắp nhờ con chết mất rồi. Phụ thân hối hận vì sao lúc trước đồng ý với mẫu thân con, cho tiểu Tố của ta đi theo La lão a. Nghe những câu hỏi tràn đầy sự quan tâm đến từ cha mình, tiểu Tố xúc động trả lời. Tiểu công chúa của người khỏe như hùng như tượng nha, con đã quen đi theo La chấp sự học tập rồi, lão nhân gia người rất tốt chỉ dạy con rất nhiều, sau này người hãy cứ yên tâm giao việc chủ trì kinh doanh thương hội cho con. Còn việc về thăm người thì, phụ thân người có thể sắp xếp công việc của mình một thoáng hay không, cũng đã rất lâu rồi, cái gia đình nhỏ của chúng ta đã không có thời gian thật sự dành cho nhau. Kể từ ngày đến thượng giới cho đến bây giờ, người và mẫu thân đã không còn đưa con ngao du trong vũ trụ nữa rồi. Nói xong Tố Nhi im lặng chờ đợi câu trả lời đến từ cha mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc phụ thân của tiểu Tố rơi vào trong trầm mặc vì những lời đến từ con gái của mình. Ông ấy lúc này mới chợt nhận ra, trong những năm nay mình đã thật sự làm tròn trách nhiệm của người cha chưa? Vì tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực và chiến lực chính bản thân mình đã quên mất đi cảm nhận của con gái và đạo lữ. Suốt những năm nay, mình chỉ để tâm đến tu luyện và công việc, thật sự đã quên bén mất gia đình nhỏ của bản thân rồi. Sau hồi lâu trầm mặc, ông ấy đã làm ra quyết định của mình, vội vàng đáp lời tiểu Tố. Phụ thân xin lỗi con, những năm qua ta vô tâm qua. Việc sắp xếp thời gian, ta đồng ý với con, mà không, không cần sắp xếp tiểu công chúa hãy đợi cha. Ta sẽ ngay lập tức bàn giao công việc cho thuộc hạ, bây giờ trực tiếp giáng lâm thiên phú vị diện thăm con. Nhận được câu trả lời vừa lòng, tiểu Tố nhảy nhót vui mừng trong mật thất, vội vội vàng vàng hướng phụ thân của mình nói. Người không được lừa con đó, con sẽ ở đây đợi người đến, con rất nhiều điều tiểu công chúa muốn nói với phụ thân. Nhưng cực phẩm linh thạch của chi nhánh này, sắp bị con tiêu hết rồi, lần truyền tin này chấm dứt tại đây nha phụ thân. Cha đến đây rồi, con gái sẽ trực tiếp nói nhiều chuyện với người hơn. Phụ thân của Tố Nhi vui vẻ đáp lời nàng, được con dừng trận pháp đi. Trả lời tiểu Tố xong, ông ấy đã ngay lập tức gọi đám thuộc hạ của mình đến, phân phối công việc trong thời gian mình vắng mặt. Rồi sau đó phá không ra ngoài vũ trụ, lấy ra một kiện vô hạn pháp bảo, bắt đầu thôi đông nó tiến về thiên phú vị diện. Trong mật thất Tố Tố khi biết được phụ thân và mẫu thân đều đến nơi này, hiện tại cũng đã an lòng rất nhiều rồi. Tiếp đó đã như con chim nhỏ, xông thẳng ra ngoài mật thất chạy đi tìm Vũ Thiên. Qua 10 canh giờ liên tiếp công kích trận pháp nhưng mà nó vẫn chưa một tí tổn hao nào. Long Tam bực mình hướng hai vị đại huynh của mình nói. Cái thứ chết tiệt này, vì sao đánh mãi mà không vỡ a? Long Nhị cũng thở không ra hơi, căm tức nói. Đúng đó đại ca, sao cái thứ này giống như tiểu cường vậy, đánh hoài mà nó không chịu nát. Long Nhất lúc này có vẻ ung dung trả lời. Nhị đệ và tam muội cố gắng lên, trận pháp này kiên trì không được lâu nữa đâu, đám nhân loại lâm thời bố trí ra nó, linh thạch thôi động chắc không nhiều, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích lúc linh khí trong linh thạch chẳng còn cùng là lúc trận pháp này vỡ. Nghe thấy lời động viên của đại ca mình, hai con thập nhị cấp này rất nhanh có ý chí chiến đấu, càng thêm mãnh liệt hơn công kích trận pháp. Trong hoa viên, Vũ Thiên biết mình không thể làm gì trong trận chiến, giữ phe nhân loại và phệ thiên thần long. Đang cảm thấy rất buồn, và đang hận bản thân vì sao không có thực lực cường đại. Hiểu được tâm ý của chủ nhân mình, tiểu Loli cười gian trá nói. Ký chủ tiểu Linh có cách giúp người không trực tiếp ra chiến trường, mà vẫn góp sức nè. Nghe những lời này của tiểu nha đầu, nhân vật chính như nhặt được cọng rơm cứu mạng, vội hướng tiểu Loli hỏi. Là cách gì? Một vẻ đạt được ý muốn hiện lên trong ánh mắt của tiểu nha đầu, sau đó nàng hướng ký chủ của mình nói. Chủ nhân không phải còn nợ tiểu Linh một lời hứa sao, bây giờ người mở ra tông môn của hàng tiêu phí một thoáng biết đâu sẽ có được thứ hữu ích. Biết đâu vận khí của ngài lại nghịch thiên, đổi mới ra đan phương của cao cấp liệu thương đan. Chẳng phải sẽ giúp ích rất nhiều sao? Cách chương.